Chương 614, bị trói. Bởi vì Mạc Hải tồn tại, nam nữ Chu muốn tránh cu nở dê tránh không khỏi, cuối cùng sẽ đủ loại ngẫu nhiên gặp chạm mặt. Sau đó tại trải qua rất nhiều về sau, bọn họ mới chậm rãi cùng đi tới, mặt khác lẫn nhau tại sự nghiệp bên trên đều các thả dị sắc, cuối cùng biến thành nhân sinh bên thắng. Kịch bên trong cu nở dê có nam nhị nữ nhị, bất quá không phải ác độc hình, tuy có một ít tâm tư nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Bọn họ nhưng thật ra là nam nữ Chu tình cảm chất xúc tác, là nhường hai người nhận rõ chính mình tâm ý đẩy tay. Tại nghiêm túc nhìn kịch bản lúc, Giang Tiểu Bạch liền suy nghĩ bộ phim này đối nhân vật nam chính yêu cầu là không thế nào cao, chỉ cần lớn lên đẹp trai, diễn kỹ cơ bản quá quan là được rồi, bởi vì đinh tử nhân vật này không tính là rất kén chọn người nhân thiết. Nó thực hiện hộ kịch so với cổ trang kịch đến nói là muốn đơn giản rất nhiều, bởi vì không tồn tại cổ đại nhiều như vậy đẳng cấp rõ ràng thân phận. Tại phim truyền hình bên trong có thế xuất hiện thân phận bên trong, hiện đại nhiều lắm thì tổng giám đốc cùng tầng dưới chốt công nhân khác biệt, thế nhưng là cổ đại lại có thể là hoàng đế cùng ăn mày. Nhân thiết thân phận định về sau, đối vai diễn viên yêu cầu cũng sẽ tùy theo định ra đến, đại khái là được phù hợp nhân vật khí chất. Huống hồ bởi vì vị trí hoàn cảnh khác nhau. Cổ đại có chút thân phận là các diễn viên chưa từng gặp qua càng không có trải nghiệm qua, muốn diễn tốt cũng càng khảo cứu diễn kỹ. Nhân vật nam chính thân phận là Phú Nhị Đại, cũng là nhà thiết kế, hình tượng phía trên chỉ cần nếm thử đủ là được rồi, kém xa nhân vật nữ chính Đường Tranh như thế khều diễn viên. Mà nếm thử vật này QNZ sẽ không giao cho diễn viên đến, kịch bên trong là sẽ có tạo hình sư làm chủ. Cho nên Giang Tiểu Bạch đã cảm thấy vai diễn Đinh Từ Thái Ngọc áp lực không lớn. Chân chính áp lực lớn người là chính mình. Dù sao cũng là nữ tổng giám đốc ca tại hình tượng khí chất phương diện này chính mình đi thêm học một ít anh còn có Lê Vi liền tốt. Hiện tại Giang Tiểu Bạch KN làm chính là quen thuộc tình tiết đi hướng, nắm chắc một chút suy diễn lúc cần phải có tình cảm biến hóa, sau đó chính là lương lời thoại. Đến ngày thứ hai, Giang Tiểu Bạch ngay tại gian phòng bên trong nhớ kỹ lời thoại, liền nghe được cửa bị cạch một phen đẩy ra. Xem xét. Là Đông Đông đứng ở nơi đó, chính gấp vây đôi ba. Thế nào Giang Tiểu Bạch nhìn nó? Thế nhưng là Đông Đông lại nói không ra nói, chỉ là kêu, sau đó muốn đi ra ngoài. Cái dạng này Đông Đông là Giang Tiểu Bạch còn không có thấy qua, cái này cũng không giống như là muốn ra ngoài tản bộ bộ dáng. Ngược lại là có chu tờ muốn để chính mình đi theo nó ra tới đây là phát sinh cái gì Giang Tiểu Bạch buông xuống kịch bản, theo sau lưng Đông Đông ra cửa, đi về phía thang lầu. Lúc xuống lầu, liền thấy Quý Văn Linh Lung còn có Minh Châu đều đứng tại trong phòng khách, ở gấp nói cái gì vậy phải làm sao bây giờ, đến cùng là ai làm á không biết là nhường ai đỏ mắt, sao có thể làm như thế Giang Tiểu Bạch nghe hai câu, nghe không hiểu cái gì đến, liền hỏi các nàng, đã xảy ra chuyện gì Tiểu Bạch tỷ Minh Châu nhìn về phía nàng, mập mạp bị bắt cóc Giang Tiểu Bạch, nàng người đều sửng sốt một chút, sau đó mới ý thức tới Minh Châu nói tới chính là có ý gì, Phương Thiên Hạ bị. Bắt cóc chuyện khi nào chính là chuyện vừa rồi, ta xem TV lúc thấy được quảng cáo, liền đi soát điện thoại di động, sau đó ngay tại vòng bằng hữu bên trong thấy được mập mạp 33 phát thông báo tìm người, ta cùng Minh Châu đến phương gia hỏi qua tình huống, mập mạp chính là bị bắt cóc đi Linh Lung gấp giọng nói. Cụ thể chuyện gì xảy ra Giang Tiểu Bạch nhìn thấy ở đây ân tình tự đều rất kích động, liền trấn an một chút, đừng có gấp, từ từ nói, bây giờ gấp cu nở dê vu sự vô bổ. Ta đến nói đi. Quý Văn lúc này lên tiếng, hôm nay Phương Phu Nhân mang theo mập mạp đi trung tâm mua sắm mua đồ chơi, đi thời điểm còn mang theo một cái lái xe, đi hoàn toàn trung tâm mua sắm sau lái xe đi mở xe. Phương Phu Nhân bởi vì tại trung tâm mua sắm cửa ra vào gặp bạn bè, liền dừng lại nói với bọn họ trong chốc lát nói, đợi đến nói xong cũng phát hiện mập mạp không thấy. Quý Văn so với Minh Châu cùng Linh Lung vẫn còn có chút lịch duyệt, không đến mức bối rối đến nói không rõ ràng lắm. Nàng đem biết đến sự tình nói ra, Phương Phu Nhân vốn đang coi là mập mạp là ham chơi mới chạy đến một bên, cũng tìm một lát lại không phát hiện người, hơn nữa còn tại một cái góc chỗ phát hiện hắn rơi xuống món đồ chơi mới, lần này Phương Phu Nhân mới luôn cuống, tranh thủ thời gian báo cảnh sát tra theo dõi. Theo dõi bên trong không có phát hiện sao Giang Tiểu Bạch hỏi. Có thể để cho Phương Phu Nhân đi trung tâm mua sắm khẳng định là cỡ lớn, chung quanh biện pháp hẳn là đều có bảo đảm, khác trước không nói. Các mê ra khẳng định thì rất nhiều, hơn nữa nàng báo cảnh sát kịp thời, không nên xuất hiện loại này cha không được tình huống. Hôm nay là cuối tuần, trung tâm mua sắm còn làm cái kỳ nghỉ hè điên cuồng mua hoạt động, tầng 1 địa phương có siêu thị cửa vào, siêu thị có đại giảm giá hoạt động, đến lao thái thái lao đại gia đều trở nên nhiều hơn trung tâm mua sắm người lạ thường nhiều, xe cũng nhiều, đối phương tại bắt cóc thời điểm là có tránh đi camera góc chết, muốn tra có thể, nhưng thời gian sử dụng chắc chắn sẽ không quá ngắn, mà thời gian này Quý Văn nói liền khẽ thở dài một cái. Bắt cóc trọng yếu nhất chính là thời gian, bên này tại điều tra lúc tiêu tốn thời gian càng nhiều, bọn họ thì càng sẽ rơi vào bị động. Cũng không biết mập mạp thế nào, hắn lớn lên là khỏe mạnh, nhưng lá gan cũng không lớn à, ta nghe hắn mẹ nói qua, đứa bé kia nhìn một chút phim kinh dị đều sẽ liên tiếp mấy đêm rồi ngủ không ngon làm cơn ác ngộng, cái này nếu như bị bọn bắt cóc cho lấy đi, hắn có thể hay không dọa sợ Linh Lung rất lo lắng. Nàng theo Phương Thiên Hạo đã rất quen, nói đến còn là bởi vì Đông Đông nguyên nhân, mập mạp từng bị Đông Đông xé bỏ bài tập. Từ ngày đó trở đi hắn lại nhìn về phía Đông Đông lúc ánh mắt lại luôn là mang theo một cô không hiểu hy vọng, cu nở dê rất thích cùng nó thân cận, luôn luôn thân mời bọn họ đi qua chơi. Người Phương gia ngay từ đầu thái độ còn là có lễ mặt khác xa cách, về sau lui tới mấy lần sau liền cu nở dê cùng bọn hắn quen thuộc, mỗi lần đi qua đều là hảo hảo chiêu đãi. Hiện tại biết được mập mạp xảy ra chuyện, Linh Lung liền rất lo lắng, sợ hắn lại nhận kinh hãi. Bọn bắt cóc sở cầu chủ yếu vẫn là tài. Nếu hôm nay mới buộc đi hắn, vậy khẳng định vẫn sẽ có chút thời gian, hiện tại trước tiên không cần lo lắng. Giang Tiểu Bạch nói, hiện tại Phương gia bên kia tình huống như thế nào, Phương phu nhân sắp khóc ngất đi, nàng ấy nay không được, một mực tại lau nước mắt, Phương tiên sinh thì là một mực tại gọi điện thoại tìm kiếm hỗ trợ. Minh Châu nói ra, bọn họ là cảm thấy hiện tại Internet như vậy phát triển, nói không chừng nhiều tại trên Internet phát một ít mập mạp ảnh chụp là có thể bị người lưu ý đến. Chỉ cần biết mập mạp đại khái vị trí, vậy bọn hắn là có thể bị động làm chủ động. Không phải đều nói vạn năng vòng bằng hữu sao, Internet lực lượng mọi người đối với loại này sự tình vẫn tương đối chú ý, chỉ cần tuyên truyền đến nơi, nói không chừng tại bọn bắt cóc còn không có phát giác dưới tình huống là có thể tìm tơ y đầu mối. Bất quá Phương gia đối ngoại chỉ nói là hài tử là trong đám người lạc đường, cũng không có nói là bị bắt cóc. Đây cũng là sợ hãi bọn bắt cóc bên kia biết sau sẽ làm ra cái gì phản ứng quá kích động tới. Giang Tiểu Bạch nhíu mày lại, phát đến trên mạng A.